Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229, lừa gạt Đà Long, Kim Thiền thoát xác, Bắc Hoang Đại Địa, Lưu Thương Quốc, cực hàn băng nhãn phía dưới trong hang động, Hứa Dương nín thở tức, hai tay hai chân chăm chú hấp thụ ở hang động trên vách, một chút hướng về lão Đà Long sau lưng cửa động di động. Lại như một con nhanh nhẹn con thạch sùng. Loại này nhìn như ở hôn mê bên trong linh thú. Tất nhiên có nhất định báo động trước phạm vi. Một khi bước vào báo động trước phạm vi, linh thú sẽ sao động tỉnh lại. Hướng về có can đảm quấy rối hôn mê người. Chút xuống ra lửa giận của nó. Hứa Dương một chút di động. Rất nhanh, khoảng cách lão Đà Long. Chỉ còn dư lại 10 trượng. Hứa Dương giơ lên một cái tay. Lặng lẽ về phía trước bò nửa bước. Hừ, hừ hừ, chấm ngoặc kép, lão Đà Long thâm hậu mí mắt chuyển động. Trong lỗ mũi phun ra hai đạo hàn lưu. Đầu lâu to lớn thay đổi tư thế. Tiếp theo sau đó ngủ thiếp đi. Hứa Dương không tiếng động mà giơ lên một cái tay. Bưng kín mặt, nguyên nhân rất đơn giản. Con này lão Đà Long đổi tư thế ngủ. Thật sự là quá kém. Đương nhiên. Đây là đối với Hứa Dương tới nói. Lão Đà Long vốn là tư thế ngủ. Chỉ là che đậy cái kia cửa động hơn một nửa. Còn có gần một nửa khe hở. Có thể để cho Hứa Dương nghĩ biện pháp tiến vào. Thế nhưng hiện tại, lão Đà Long đầu hướng về bên cạnh di. Rời một điểm, cái kia đen nhánh một sừng. Nhưng là đem cửa động hoàn toàn che lại. Căn bản cũng không có chút nào khe hở. Đây nên chết lão Đà Long. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng rất phiền muộn. Nếu như không phải đánh không lại con này linh thú, hắn nhất định phải để này lão Đà Long biết, chiếm đạo ngủ hành vi là không đúng. Hơn nữa, trải qua vừa thăm dò, Hứa Dương đã biết rồi. Lão Đà Long báo động trước phạm vi, chính là phương viên 10 trượng. Nếu như hắn tiếp tục tiến lên một bước, rất có thể sẽ thức tỉnh công việc này 10 vạn năm lão niên linh thú. Hứa Dương tứ chi leo lên lạnh lẽo vách đá, lặng yên không một tiếng động lui trở về, lại bắt đầu lại từ đầu suy tư. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, Hứa Dương muốn đi vào hang động, lại không thể tránh khỏi địa phải trải qua lão Đà Long. Mà lão Đà Long nhạy cảm báo động trước năng lực, cũng làm cho tách ra nó đã biến thành chuyện không thể nào. Nếu không cách nào tách ra, vậy thì từ một góc độ khác để suy nghĩ vấn đề. Hứa Dương tư duy vận chuyển đến mức rất nhanh, lẻn vào sách lược không cách nào thực hiện thời điểm, Hứa Dương liền muốn đến một cái biện pháp khác. Sao sao sao đang ngủ say lão Đà Long, kỳ thực cũng nắm giữ không thua với trí tuệ của nhân loại. Chỉ có điều, hơn 10 vạn năm ngủ say, để nó ý thức có chút mơ hồ, tư duy cũng không phải vô cùng rõ ràng, hoặc là nói... Lão Đà Long bản thân cũng không đồng ý triệt để tỉnh lại. Đối với nó mà nói, thiên huyền thế giới đã mất đi thích hợp nó sinh tồn ngoại bộ điều kiện. Tỉnh lại, chẳng qua là tỉnh táo mà đối diện tử vong mà thôi. Trái lại như vậy ngơ ngơ ngác ngác địa hôn mê xuống. Nên còn có thể chống đỡ cái mấy vạn năm thời gian. Có điều, lần này lão Đà Long tựa hồ cảm thấy một tia dị thương. Ngay ở vừa nãy, nó chỉ độn nhận biết, rõ ràng cảm ứng được, ngoại giới có động tĩnh, thế nhưng lão Đà Long cũng không có đi quản, hay là chỉ là phong lưu động thôi, chỉ cần không bước vào nó 10 trượng báo động trước phạm vi. Lão Đà Long hơi động cũng không muốn động, nhưng mà, sau một khắc chuyện đã xảy ra, lại làm cho lão Đà Long không thể không đã tỉnh lại, bởi vì nó cảm ứng được, có một hoạt động gì đó. Khóa nhập nó báo động trước trong phạm vi. Phảng phất đèn lồng một loại mắt thật to. Chậm rãi mở một cái khe. Ngoại giới cảnh vật. Từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Lão Đà Long rốt cục nhìn thấy. Cái kia hoạt động vật thể rốt cuộc là cái gì? Nhân loại. Đây là một nhân loại. Đột nhiên. Lão Đà Long một đôi mắt thật to trợn tròn. Trong yết hầu lóe ra một tiếng sấm rền giống như tiếng gào. Liền ngay cả hang động bốn vách tường, đều bị chấn động đến mức hơi run. Lão Đà Long khó có thể tin, như thế một khí tức nhỏ yếu. vẻn vẹn tương đương với phổ thông yêu thú nhân loại, lại dám tới khiêu chiến nó uy nghiêm. Phải biết, lão Đà Long ở 10 vạn năm trước, nhưng là chí tôn chi thú cấp bậc chí cường tồn tại. Mặc dù này 10 vạn năm qua suy yếu đến cấp thấp linh thú, đó cũng không phải là chỉ là một phổ thông yêu thú cấp nhân loại có khả năng đối phó. Phải cho kẻ nhân loại này một giáo huấn khó quên. Đây là lão Đà Long ý nghĩ đầu tiên. Lập tức nó cái kia vẩn đục tư duy bên trong, nghĩ được ăn như vậy một động tác. Tuy rằng 10 vạn năm đều không có ăn uống, nhưng khắc vào lão Đà Long sâu trong linh hồn đi săn bản năng, vẫn như cũ có không thể xem thường uy lực. Đùng đùng đùng đùng, chấm ngoặc kép, lão Đà Long thân thể vang lên liên tiếp bộ xương nổ vang. Nó mở ra lưỡi dao sắc trải rộng miệng lớn, hướng về trước mắt cái này người can đảm nhân loại. Một cái cắn tới, này bổ một cái một cắn, tốc độ nhanh tiệp vô luân. Nhân loại kia vẫn không có phản ứng lại, đã bị chặn ngang cắn trúng. Sau đó chính là soạt soạt vừa vang. Ngoặc kép, hả, thật giống có gì đó không đúng. Chấm ngoặc kép, lão Đà Long nhiều năm chưa thấm mùi tanh miệng lớn bên trong. Truyền tới không phải huyết nhục ngon cảm giác, trái lại như là bùn đất mùi vị. Có một trong nháy mắt, lão Đà Long thậm chí đang nghĩ, có phải là nó quá lâu không có ăn uống, quên huyết nhục nên có mùi vị. Trong cổ lao ra một luồng hàn lưu, lão Đà Long đem trong miệng cắn vật thể văng đi ra ngoài, con mắt của nó lập tức híp thành hai con nguy hiểm thụ đồng, phụt lên đi ra ngoài gì đó. Quả thật là bùn đất, trong đó còn có mấy cái ố vàng rơm rạ. Cái kia nhân loại đáng chết lừa gạt nó. Đây chỉ là một con rối giả thân. Lão Đà Long phục hồi tinh thần lại, lập tức cảm ứng được sau lưng phong thanh vang động. Nhân loại kia đích thực thân, tạo ra một đôi kỳ quái cánh, hướng về sau lưng nó hang động nhanh chóng nhào tới. Không chút nghĩ ngợi, lão Đà Long một cái roi thép một loại đuôi dài, lăng không đánh đánh, trong không khí phát sinh rung động bạo âm. Lập tức một luồng hơi yếu lực lượng, oanh kích ở roi thép đuôi dài bên trên. Nhân loại kia mượn này cỗ đẩy ngược sức mạnh, trái lại tăng số vọt vào Đà Long sau lưng hang động bên trong. Ngang, chấm ngoặc kép, lão Đà Long nổi giận. Kẻ nhân loại này, hiển nhiên là đang đùa bỡn nó. Đây là đối với đã từng chí tôn chi thú to lớn nhất sỉ nhục. Lấy lão Đà Long thân hình khổng lồ, tuyệt đối không thể chui vào cái kia chỉ có nó một cái sừng rộng huyệt động nhỏ. Nó chỉ có xoay người, mở ra miệng lớn, tức giận hướng về trong huyệt động phun ra một luồng thuần túy cực điểm hàn băng khí trụ. Hàn băng khí trụ nắm giữ đáng sợ hàn lực, nhanh chóng tụ lại trong hang động hơi nước, đem cái kia loại nhỏ hang động miệng huyệt triệt để đóng băng. Tầng này đóng băng dày độ đạt đến 10 trượng, đủ để nhìn ra lão Đà Long tức giận trong lòng. Mà ở loại nhỏ trong huyệt động, Hứa Dương nhưng là lau một vệt mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa hắn lợi dụng khôi lỗi chi thuật, dụ khiến lão Đà Long đi nhào cắn hắn con rối giả thân, bộc lộ ra Đà Long sau lưng loại nhỏ hang động. Nhân cơ hội này, Hứa Dương cao tốc xông vào hang động bên trong. Đây chỉ là bước thứ nhất. Bước kế tiếp, thẹn quá thành giận lão Đà Long quay đầu lại phun ra một cái nồng nặc hàn khí. Đây mới là điểm chết người là. Hứa Dương trồng chất bí thuật, ngũ trọng thiên cung toàn bộ mở ra. Nhưng như bẻ cành khô giống như vậy, bị cái kia hàn lưu khí trụ triệt để phá vỡ. Sau đó Hứa Dương dựa vào kim cương pháp thể cứng rắn chống đỡ. Lúc này mới sống quá hàn lưu tập kích, không có bị đóng băng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.